Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chương 39 Lâm Môn một chân. Có phục hay không chương 39 Lâm Môn một chân Nhậm Viêm đi ra thư phòng khi còn chi kỷ mà giữ cửa hỗ. Trợ cấp đụng phải, nghe được cái kia thanh âm. Đàm Thâm cách màn hình hỏi Sở Thiên Miểu là có người vào được sao? Sở Thiên Miểu là có người vừa mới đi ra ngoài, Đàm Thâm hoảng hốt một chút. Chừng mắt vừa rồi trong phòng có người đang nghe ta nhóm video sao chẳng lẽ ai a? Như vậy không nhãn lực giới như thế nào lớn lên? Không bị người đánh chết sao? Sở Thiên Miểu sợ lại không ngăn cản hắn. Hắn một người có thể đắc bức đắc đến thiên hoang địa lão. Nàng chạy nhanh tế ra Nhậm Viêm tên. Đình là Nhậm Viêm, Đàm Thâm tuấn lãng gương mặt thượng lại là một cái hoảng hốt. Ngay sau đó hắn lập tức chơi xoái ở màn hình trước búng tay một cái. Cư nhiên là Nhậm Viêm sao, là hắn vừa rồi ở trong phòng mặt thiên vui vẻ, Sở Thiên Miểu đây. Là cái gì thần biến chuyển Đàm Thâm, hắn có thể nghe được ta rằng câu kia ta là người bạn trai cũ. Mà hắn không phải, cho nên đối chính mình thân phận có một cái chính xác nhận thức. Chủ động đi ra ngoài tị hiềm. Xem ra chúng ta trường học giáo dục ra tới học trưởng vẫn là thực hiểu chuyện. Này thực hảo, phi thường hảo, đây là ý trời, ta thực thỏa mãn, Sở Thiên Miểu, đại ca ngài bạn trai cụ thân phận thực ghê gớm sao đây là cái gì? Tân Hải ngoại giá trị quan Đàm Thâm ở màn ảnh lại tao khí mà lay một chút tóc. Sở Thiên Miểu xem hắn môi hồng răng trắng tuấn bộ dáng. Cảm thấy vị này đại ca hắn nếu là nhắm lại miệng đừng như vậy sao. Cũng thật là nhân trung long phượng. Đáng tiếc hắn chính là không câm miệng. Hắn còn ở không ngừng nói, ngàn miểu. Ngươi xem, ta đều kêu ngươi ngàn miểu. Có thể thấy được ta cỡ nào trịnh trọng, Đàm Thâm ánh mắt chuyên chú mà nhìn màn hình di động. Hắn kia mặt bình thường là Sở Thiên Miểu xảo thiếu thiến hề thông minh khả nhân thiếu nữ gương mặt. Ngươi nghe ta, ngươi dọn đến ta trong phòng đi trụ, ta phòng ở không thể so học trường ra kém, ngươi sau lưng cái này kể chuyện giá, nếu ngươi thích nhà ta cũng có thể có, Sở Thiên Miểu xoa bóp mũi. Thở dài ra khẩu khí tính A Thâm, ta không nghĩ lăn lộn, gần nhất sự tình thật nhiều, công tác thượng trong sinh hoạt, ta đều lăn lộn đến mau uể oải, dù sao ta cùng ta phát tiểu cũng không tính toán tại đây thường trụ. Chờ nàng cái kia sóng gió qua đi, hai chúng ta liền đi ra ngoài tìm phòng ở, Đàm Thâm nhìn đến trên mặt nàng hiện lên một tia mỏi mệt. Cũng mềm lòng, không bỏ được lại lải nhải nàng chuyển nhà. Hắn lại búng tay một cái, nếu như vậy, kia chờ ta trở về giúp ngươi chuyển nhà, Sở Thiên Miểu lập tức ha ha a cười xua tay, nhưng thôi đi. Ta cũng không dám sai sử Thâm ra ngày này thân thiếu ra gân cốt thân thể lực sống, Đàm Thâm ở màn. Hình trước lập tức liền không vui, mi vừa nhíu, mặt trầm xuống, không cầm di động cái tay kia nắm thành không quyền một gõ bàn, ngươi cái này sắt thép thẳng nữ còn. Có thể hay không có điểm cầu sinh dục, Sở Thiên Miểu vẻ mặt mộng bức. Đàm Thâm ta hỏi ngươi, ta nếu là nói cho ngươi. Ta hôm nay đi mua thuốc thời điểm nhìn đến một nữ hài tử giống như ngươi. Ta cảm thấy ta tưởng ngươi. Ngươi như thế nào trả lời, loại này kịch bản vấn đề. Sở Thiên Miểu là biết đáp án. Nàng ở trên mạng nhìn đến quá cầu sinh dục thí nghiệm đề. Hẳn là hỏi trước ngươi. Vì cái gì đi mua thuốc? Là sinh bệnh sao? Đàm Thâm lại một gõ bàn. Ok ta đây hỏi ngươi. Ta nói ta trở về giúp ngươi chuyển nhà. Ngươi rốt cuộc hẳn là như thế nào trả lời, Sở Thiên Miểu đem những lời này một chữ mà ở. Trong đầu đi rồi một lần, rốt cuộc, đáp án hiện ra, nga, ngươi mau trở lại, đúng vậy, Đàm Thâm bỗng chốc về phía trước tới gần. Sở Thiên Miểu cơ hồ hoài nghi hắn muốn từ hắn bên kia màn hình di động chui vào đi. Từ nàng bên này màn hình di động chui ra tới. Hắn gần gần mà cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm màn hình. Hỏi thế nào, nghe thấy cái này tin tức, bất ngờ không kinh hỉ không vui vẻ không, dừng một chút. Hắn buông lời hung ác, người cấp tưởng hảo lại trả lời, Sở Thiên Miểu, nàng rất muốn hỏi một câu. vị này hải người về sĩ ngươi làm nhân vì cái gì không thể trực tiếp một chút hơn nữa có cái gì hảo? Kinh hỉ, lần trước video không phải nói qua chuyện này sao? Rốt cuộc còn muốn trải chăn vài lần à, Đàm ca. Thâm ca, ca kịch bản thiếu một chút. Bắc Kinh vẫn là y ngươi, Sở Thiên Miểu kết thúc cùng Đàm Thâm video trò chuyện sau. Đi ra thư phòng đi tìm Nhậm Viêm Mani, nàng nhìn đến Nhậm Viêm đang ngồi ở phòng khách trên sofa. Cúi đầu xem di động, phòng khách bên kia, Thiệu Viễn Chu Thư Kỳ bọn họ còn ở bận rộn làm sáng tỏ Thanh Minh sự tình. Bọn họ không có nhìn đến nàng xuất hiện, nàng lặng lẽ đi đến sofa trước, khiến cho Nhậm Viêm mà ngẩng đầu chú ý sau. Nàng hai cái cánh tay một rũ, làm ra hướng thư phòng cho mời hắn động tác, nàng động tác khẽ meo meo mà. Nhậm Viêm đứng dậy khi, nàng còn dựng căn ngón tay ở môi trước, nàng môi một đô, một cái khí thanh thư, bị nàng đô ra tới. Như vậy có điểm ngây ngốc cũng có chút ngây thơ. Nhậm Viêm ánh mắt lập tức từ nàng môi thượng dịch đi. Ngắn ngủi thoáng nhìn liền đủ hắn xem minh bạch, nàng là sợ Chu Thư Kỳ phát hiện nàng ra tới, chó má thuốc dán mà lại đây triền nàng. Hắn làm thỏa mãn nàng thỉnh cầu, không ra tiếng, nhấc chân phản hồi thư phòng. Sở Thiên Miểu điểm gót chân ở hắn phía sau, chờ vào thư phòng, nàng chậm rãi nhẹ nhàng mà đóng cửa lại, giống sợ kinh không khí dường như. Chờ nàng đóng cửa cho kỹ trở về thân, phát hiện Nhậm Viêm đã ngồi xong ở hắn vừa mới chỗ ngồi trước. Lại bắt đầu ở gõ gõ đánh đánh sửa văn kiện, như vậy thật giống như hắn không có trên đường rời đi quá giống nhau. Nàng cũng đi trở về đi ngồi xong, muốn tìm cơ hội cùng hắn nói cái lời nói cái tạ hoặc là nói lời xin lỗi gì đó, nhưng Nhậm Viêm trước sau cũng không liêu một chút mí mắt. Không chịu ngẫu nhiên gặp được nàng tràn ngập lên tiếng dục ánh mắt. Sở Thiên Miểu vì thế tưởng, nếu ngươi không dương mắt vậy quên đi, ta liền thoải mái hào phóng mà nghiên cứu một chút ngươi diện mạo đi. Chờ nàng nghiên cứu đến hắn cái mũi phía dưới người chung đều lớn lên thực hăng hái nhi. Nếu hắn hôn mê khi một cái ngón tay cái véo đi lên nhất định sẽ véo thật sự thuận tay thời điểm. Nhậm Viêm lại điểm nàng danh. Sở học muội, đến ta trên mặt có tiền sao? Hắn rốt cuộc nâng lên mí mắt nhìn nàng một cái. Ngươi tưởng từ ta trên mặt đem chính mình xem thành một cái trăm vạn phú ông sao? Ha ha. Sở Thiên Miểu cười gượng hai tiếng. Này đại ca có đôi khi hỏi lại câu còn rất hài hước. Nàng sấn hắn mí mắt không gục xuống trở về. Nói, học trưởng, ta liền tưởng cùng ngươi nói cái tạ cũng nói lời xin lỗi. Cảm ơn học trưởng ngươi nhường ra không gian cho ta cùng ta bằng hữu video. Xin lỗi học trưởng, chúng ta video đánh gãy công tác của ngươi. Còn có ta bạn trai cũ hắn ý nghĩ tương đối khiêu thoát. Trực tiếp hô tên của ngươi. Hắn nếu là mạo phạm đến ngươi, ta giúp hắn hướng ngươi nói tiếng ngượng ngùng, Nhậm Viêm chọn nhướng mày. Thẳng đánh yếu điểm, hắn vì cái gì có thể một chút liền thẳng thở ra tên của ta ngươi cùng hắn để. Qua ta sao? Sở Thiên Miểu cười mỉa gật gật đầu. Đầu hành đại lão tư duy quả nhiên sắc bén nhanh nhẹn. Đúng vậy, trước kia ta cùng ta bằng hữu video thời điểm thuận miệng nhắc tới. Hắn nói hắn nhận được ngươi, đốn một đốn. Sở Thiên Miểu vỗ tay một cái. Nói, hảo đi, ta hướng hắn nói qua ngươi. Vì công bằng khởi kiến, học trưởng ta đây cũng cùng ngươi nói một chút hắn kêu Đàm Thâm. Ta đại một năm ấy hắn đại tam, cùng ta phòng ngủ ba cái học tỷ bạn cùng phòng là một cái ban. Tài chính hệ, thuộc về ngươi trực hệ học đệ, Thiệu Viễn trực hệ học ca, đốn một đốn. Nàng bổ sung, hắn còn nói, ngươi thế ngươi đạo sư đại quá bọn họ ban thiết kế đâu. Sở Thiên Miểu nhìn đến Nhậm Viêm đem mày nhăn đến độ nổi lên tòa tiểu đồi núi. Ngươi không cần nói cho ta hắn là ai, gọi là gì. Nói nhiều như vậy, Nhậm Viêm thanh âm lãnh đạm, ngữ điệu thường thường, nghe đi lên không có gợn sóng phập phồng. Sở Thiên Miểu lại cảm thấy hắn lời nói có loại mạc danh không kiên nhẫn. Ta cũng không muốn biết nga, hãn hải ra xe phản hồi sự tình thu phục lúc sau. Nhậm Viêm liền không lớn lại đây chung cư bên này, hắn vội vàng chuẩn bị hãn hải ra xe thượng sẽ sự tình. Cốc rượu ngữ bên kia, ngành sản xuất hiệp hội trải qua điều tra, phán định nàng ở Nguyệt Nguyệt gia trang hoàng sự tình thượng. Không có bất luận cái gì sai lầm cùng trách nhiệm Ni Thiệu Viễn cùng Chu Thư Kỳ bọn họ vài. Người cũng ở trên mạng thuyết minh sự tình chân tướng, nói có sách mách có chứng mà đem sự thật chân tướng công bố với chúng là Nguyệt Nguyệt cha mẹ bè. Công sự thật, bán thảm che giấu đại chúng, dẫn đường dư luận, rất nhiều người lựa chọn tin tưởng, nhưng cũng có rất nhiều người vẫn như cũ lời nói chuẩn xác. Nói ngành sản xuất hiệp hội điều tra có miêu nị, nói Thiệu Viễn bọn họ cái kia quỷ thanh minh là cốc rượu ngữ tiêu tiền tìm người viết. Bọn họ lựa chọn đối, chính nghĩa trường tồn, mở to mắt. Lựa chọn đối, sự thật chứng cứ, làm người mù. Sở Thiên Miểu lúc này có loại thật sâu cảm giác vô lực. Internet đẩy mạnh một ít tiến bộ, nhưng cũng nảy sinh này đó qua đức vệ sĩ. Bọn họ một trương miệng là có thể trở thành vũ khí giết người. Cốc rượu ngữ bởi vì lần này phong ba mất đi công tác. Sở Thiên Miểu an ủi nàng, liền các ngươi công ty kia đồ phá hoại kính nhi. Xảy ra chuyện bất chấp tất cả trước đem công nhân đẩy ra đi tặng người đầu. Như vậy phá địa phương không đợi cũng thế, cốc rượu ngữ thực mau dùng canh gà đem chính mình lại. Rót đến phấn chấn lên, nàng điều chỉnh tâm tình, dốc sức làm lại, chuẩn bị tìm hạ một phần công tác. Sở Thiên Miểu xem nàng lại có thể cười đối nhân sinh. Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, Money cốc rượu ngữ bên này sự tình có khởi sắc. Hãn hải ra xe bên kia cũng có tin tức tốt. Hãn hải ra xe IO thành công thông qua phát thẩm hội thẩm hạch. Quá sẽ tin tức một truyền ra tới. Toàn bộ hạng mục tổ thành viên cùng hãn hải ra xe mọi người tất cả đều hoan thiên hỉ địa. Chu hãn hải cố ý ở đại tửu lâu thỉnh sở hữu trung giới cơ cấu phương ăn nhiều một đốn. Lấy kỳ chúc mừng, này bữa cơm mọi người đều ăn đến hân hoan phấn chấn. Những cái đó tăng ca đối tài liệu đối đến đông phương đã bạch nhật tử. Những cái đó ở Vinh Đại Ngao đêm làm tài liệu nhật tử. Những cái đó vì thượng sẽ dốc hết tâm huyết làm chuẩn bị nhật tử. Tới rồi giờ này ngày này, cuối cùng đều không có uổng phí. Cuối cùng kết ra thắng lợi đang nhìn trái cây. Chờ theo sau bắt được chứng giam sẽ phát hành phê văn. Hãn hải ra xe liền có thể đến thâm giao sở đi gõ chung. Từ đây hãn hải ra xe liền trở thành một cái chân chân chính chính công ty niêm yết. Vội qua hết thảy thị thị phi phi sôi nổi hỗn loạn. Nghênh đón một tịch gió êm sóng lặng Sở Thiên Miểu. Rốt cuộc có tinh lực tự hỏi một chút. Nàng cung cốc rượu ngữ bước tiếp theo cư trú vấn đề. Nàng cung cốc rượu ngữ đều cảm thấy trường kỳ bạch ở tại Nhậm Viêm chung cư. Không phải cái kế lâu dài. Hắn lại không phải các nàng ba ba. Dựa vào cái gì đem phòng ở bạch cho các nàng trụ. Cho nên cùng cốc rượu ngữ thương lượng lúc sau. Sở Thiên Miểu quyết định chờ hãn hải ra xe hoàn thành đưa ra thị trường. Nàng liền cùng Nhậm Viêm để chuyển nhà sự tình. Mà ở gõ chung phía trước. Nàng vẫn là trước không cần lấy cá nhân việc tư phiền hắn. May mà hãn hải ra xe bên này hết thảy thuận lợi. Tương đối mau liền bắt được phát hành phê văn. Chu hãn hải cố ý đặt mua một thân tân tây trang. Chuẩn bị đến thâm giao sở gõ chung khi xuyên. Các trung giới cơ cấu phương người phụ trách. Hạng mục tổ chủ yếu thành viên đều sẽ cùng đi thâm quyến tham gia gõ chung nghi thức. Gõ chung nghi thức sau có đưa ra thị trường tiệc rượu. Trương Đằng cố ý nói cho Sở Thiên Miểu chuẩn bị thân lễ phục. Đẹp điểm quý một chút cái loại này. Cấp chính mình hảo hảo căng cái bề mặt Sở Thiên Miểu một tiếng, đến lạc. Đi thương trường giết chết hơn ngàn khối. Giết được nàng trong lòng lấy máu. Sát trở về một thân màu đen lễ phục dạ hội trở về. Tới rồi ra nàng đem lễ phục dạ hội mặc cho cốc rượu ngữ Simonser nàng làn da bạch. Người thon thả, lễ phục dạ hội khóa lại trên người nàng, đem nàng bọc ra cái da thịt tái tuyết dương liệu eo thon. Lễ vật cổ áo là cái đại V tự, từ cổ chỗ mở ra, lộ ra nàng tảng lớn tuyết trắng da thịt cùng tú mỹ xương quai xanh. Sau đó xuống phía dưới tiệm hành tiệm thu nạp. mãi cho đến trước ngực như có như không khe rãnh trước lấy V tự tiểu tiêm nhi làm một cái dụ hoặc. Kết thúc, Cốc Diệu Ngữ nhìn Sở Thiên Miểu, vừa nhấc cánh tay xoa nước miếng nói, Thủy Thủy, ta nếu là nam nhân ta khiến cho ngươi ăn mặc này thân lễ phục. Sau đó ta hung tàn mà chiếm hữu ngươi, Sở Thiên Miểu ha ha mà chống nạnh cười to, ngươi nếu là nam nhân hai ta liền đều không lo tìm đối tượng, trực tiếp hai ta quá, kia thật đúng là cực hảo. Cốc Diệu Ngữ nhìn nàng, lắc đầu tính, nhìn ngươi này phó giống cái các lão ra bộ dáng ta còn là quyết định thành thật kiên định làm nữ nhân đi. Sở Thiên Miểu tỉ mỉ mà đem lễ phục đóng gói tại hành lý dương. Bước lên bay đi Thâm Quyến phi cơ, thẳng đến nàng trước khi đi Cốc Diệu Ngữ còn không quên truy ở nàng mông mặt sau ân cần dạy bảo mà. Dặn dò nàng Thủy Thủy, mặc vào lễ vật về sau không cần chống nạnh, không cần cười to, không cần một bước hận không thể đi ra 1m5. Dễ dàng lôi kéo háng đi đường thời điểm ảo tưởng chính mình là xà tinh. Vặn vặn eo vặn vặn mông, điểm nhỏ bước cười đi. Ha, Sở Thiên Miểu tưởng tượng một chút, nếu dựa theo Cốc Diệu Ngữ yêu cầu, chính mình sẽ hóa thân vì một cái đủ tư cách tao bao. Nàng không khỏi cười rộ lên, còn không biết làm tao bao là cái gì tư vị đâu. Đã ghiền không, nhưng thật ra có thể thử một lần đâu. Nàng cùng Trương Đằng cùng Nhậm Viêm Tần Khiêm Vũ bọn họ thừa chính là cùng tranh chuyến bay. Bọn họ rơi xuống đất sau ở Thâm Quyến Bảo An sân bay chạm vào đầu. Sở Thiên Miểu lại có mấy ngày không có nhìn thấy Nhậm Viêm Ni, nàng cảm thấy chính mình trước kia chụp cầu vồng thí kỳ thật là trong lòng lời nói. Nàng thật sự mỗi lần nhìn đến Nhậm Viêm đều có thể từ trên mặt hắn trên người phát hiện một loại tân soái cảm. Ni nàng cảm thấy liền như vậy mấy ngày Nhậm Viêm giống như lại càng soái điểm nhi. Một loại đại sự buông xuống phía trước bày mưu lập kế soái. Đại gia một bên hàn huyên một bên chờ xí nghiệp trước tiên ước hảo xe tới rồi tiếp bọn họ đi dự định tốt khách sạn. Nhậm Viêm đang cùng Trương Đằng nói chuyện thời điểm, hắn di động vang lên, hắn đem điện thoại chuyển được, uy một tiếng, nói câu ngươi hảo, vừa mới Nhậm Viêm cùng Trương Đằng là cũng vai nói chuyện phiếm. Sở Thiên Miểu liền đứng ở bọn họ bả vai cùng bả vai khe hở sau. Từ Nhậm Viêm di động lý chính hướng ra phía ngoài lậu âm. Nàng cùng Trương Đằng đều có thể nghe được, lậu ra tới âm chính cấp gọi điện thoại người tự báo ra môn. Nói hắn là danh phóng viên, Sở Thiên Miểu đứng ở Nhậm Viêm bả vai sau, nhìn không tới vẻ mặt của hắn, chỉ nghe được hắn nói thanh tỉnh chờ một lát một chút, sau đó hắn đem điện thoại lấy ly lỗ tai. Nhìn hạ. Sở Thiên Miểu tưởng hắn hẳn là ở quan sát cái kia số di động. Xem hay không có thể nhìn ra cái gì manh mối. Theo sau Nhậm Viêm lại đem điện thoại dán trở lại bên tai. Lời ít mà ý nhiều, mời nói, Sở Thiên Miểu từ lậu ra âm nghe ra cái đại khái. Vị này tự xưng là phóng viên người. Nói cho Nhậm Viêm, hắn vốn dĩ tưởng liên hệ hãn hải ra xe chủ tịch Chu hãn hải. Nhưng hắn điện thoại tựa hồ không tiếp xa lạ điện báo. Cho nên hắn mới đánh cho hắn. Đến nỗi hắn gọi điện thoại nguyên nhân rất đơn giản. Chính là tưởng nói cho bọn họ một tiếng. Hãn hải ra xe tuy rằng bắt được phát hành phê văn. Tuy rằng lập tức liền phải gõ chung. Nhưng kỳ thật nó chôn một cái lôi. Nếu cái này lôi bị kíp nổ. Kia hãn hải ra xe IO sẽ bị tạc đến dập nát. Dừng bước tại đây. Nhậm Viêm sườn xoay hạ thân, trốn rồi hạ từ trước mặt hắn chạy tới người đi đường. Sở Thiên Miểu vì thế có thể nhìn đến Nhậm Viêm nửa sườn mặt má biểu tình. Hắn hoàn toàn không có biểu tình, nhất phái gợn sóng bất kinh. Sở Thiên Miểu tưởng hắn thật là chấn định, nói vậy hạng mục làm được nhiều. Chuyện như vậy cũng trải qua nhìn thấy có trách hay không đi. Nhậm Viêm thực bình tĩnh mà đối với di động hỏi, như vậy xin hỏi. Ngài có cái gì chỉ giáo, vị kia phóng viên nói, ngươi hiểu, Nhậm Viêm lập tức nói ta không hiểu. Lamani, Nhậm Tổng, đừng vòng quanh, ngươi nếu muốn hảo, cái này lôi một khi đưa tin đi ra ngoài. Hãn hải ra xe IO đã có thể xong rồi, phóng viên nói. Sở Thiên Miểu đều nghe ra tới, này phóng viên là ở muốn tiền trả nước, phong khẩu phí, nhưng Nhậm Viêm vẫn là một bộ đích xác không hiểu bộ dáng cùng hắn vòng quanh. Chính là không hướng, ngươi muốn bao nhiêu tiền, thượng nói. Nàng tưởng nàng nếu là cái kia phóng viên, nàng đến cấp chết, như thế nào gặp được như vậy không thượng đạo người đâu. Ngươi nói trước nói cái này lôi là phương diện kia đi, Nhậm Viêm nói. Như thế nào, cảm thấy ta là ở trá ngươi, ngươi yên tâm, lôi là vững chắc lôi, là cũng đủ làm hãn hải ra xe đình chỉ đưa ra thị trường bước chân lôi. Cho nên Nhậm Tổng, đừng vòng quanh, hảo sao, vòng quanh chính là ngươi. Ngươi không nói cụ thể điểm, chúng ta như thế nào tiến hành phía dưới đàm phán đâu, Nhậm Viêm nói. Lậu âm trung truyền đến cái kia phóng viên tiếng cười. Sở Thiên Miểu cùng Trương Đằng đều dựng lỗ tai cùng nhau nghe. Nàng nhìn đến Trương Đằng nghe được nhăn lại mi, nàng ý thức được xong việc thái khả năng không như vậy nhẹ nhàng. Cứ việc Nhậm Viêm biểu hiện đến nhất phái gợn sóng bất kinh. Nhậm Tổng nếu nói như thế nào? Như vậy hảo, ta liền nói cho ngươi đã khỏe, là trí thức quyền tài sản phương diện lôi, Sở Thiên Miểu nhìn đến Nhậm Viêm híp híp mắt. Nàng biết hắn nhất định đang ở trong đầu điện ảnh đặc hiệu mà quá hãn hải ra xe trí thức quyền tài sản phương diện tư liệu. Theo sau hắn nói, trí thức quyền tài sản làm sao vậy, phóng viên xuyên thấu qua di động cười hai tiếng, nói, Nhậm Tổng, hỏi lại đã có thể không thích hợp. Muốn biết mặt sau nội dung chúng ta vẫn là trước nói chuyện khác đi. Tỉ như cái này trí thức quyền tài sản giá trị, ngươi vừa mới nói cái gì, Nhậm Viêm gõ di động. Microphone, ta ở sân bay, tương đối xảo, không có nghe rõ ngươi vừa rồi nói cái gì, phóng viên lặp lại ta nói chúng ta trước nói chuyện. Khác cái gì, Nhậm Viêm làm Tần Khiêm Vũ dậm chân. Quá xảo. Phiền toái nói lại lần nữa, hắn bào chế đúng cách 3 lần. Phóng viên rốt cuộc không có kiên nhẫn. Không kiên nhẫn mà nói ta nói chúng ta trước tới tâm sự này viên lôi rốt cuộc giá trị bao nhiêu. Tiền thế nào, Nhậm Viêm trực tiếp cắt đứt điện thoại. Tiếp bọn họ đi khách sạn xe tới rồi. Bọn họ tất cả đều lên xe, thẳng đến khách sạn. Tới rồi khách sạn Nhậm Viêm liền chiêu tề đại gia đến hắn phòng mở họp. Hắn đem Chu Hãn Hải cùng Dư Dược cũng kêu lên. Hắn mang theo đại gia suốt đêm lại qua một lần trí thức quyền tài sản phương diện sở hữu tư liệu. Quá đến phi thường cẩn thận. Quá đến mỗi người đôi mắt đều cơ hồ biến thành kính hiển vi. Đặc biệt đã từng khiến cho bên trong tranh cãi kia hạng độc quyền. Bọn họ từ đầu tới đuôi lại từ đuôi đến cùng mà nhìn 2 lần. Cuối cùng xác định xác thật không có gì vấn đề mới thở phào nhẹ nhõm mani. Sở Thiên Miểu nhớ rõ. Nhậm Viêm đã từng nói qua, Địch Xung lúc trước dám như vậy cùng công ty đối nghịch. Sau lưng 10 có 8 9 là có hãn hải ra xe đối thủ cạnh tranh ở chống lưng. Nàng vì thế ở nghỉ ngơi thời điểm hỏi Nhậm Viêm cái kia phóng viên. Có thể hay không cùng Địch Xung có quan hệ, có phải hay không bọn họ liên thủ ở đảo cái quỷ gì, Nhậm Viêm trầm ngâm một chút, nói có cái này khả năng, nhưng nếu thật là bọn họ, chúng ta ngược lại không cần lo lắng, bởi vì liền tính Địch Xung lại như thế nào lăn lộn cũng lăn lộn không ra hoa tới. Lý không ở hắn nơi đó, sợ là sợ, không phải Địch Xung, đại gia tự tra xét một vòng cũng chưa cái gì vấn đề. Yên lòng, không lại để ý tới cái kia phóng viên, đại gia tiếp tục bảo trì nhảy nhót cùng chờ mong tâm tình chờ đợi gõ chung nghi thức. Nhưng liền ở gõ chung trước một ngày, đương mọi người tâm tình đều đem khẩn trương cùng chờ mong banh đến một cái đỉnh núi khi. Nhậm Viêm thu được giám thị bộ môn một cái khẩn cấp tin tức. Mọi người đều ở hắn trong phòng tâm như dầu chiên mà tiêu hóa này tin tức. Có người cử báo hãn hải ra xe đồng giam cao tồn tại vi phạm quy định hành vi. Thỉnh giới thiệu cơ cấu cùng phát hành người luật sư đối kể trên hạng mục công việc tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật, thuyết minh kiểm tra đối chiếu sự thật quá trình, tương quan căn cứ cũng đối kể trên hạng mục công việc hay không cấu thành trọng đại trái pháp luật. Hành vi, hay không đối đầu phát cấu thành chướng ngại phát biểu ý kiến. Trong lúc hãn hải ra xe IO tạm hoãn phát hành, chỉ kém Lâm Môn một chân, hãn hải ra xe IO bị trứng giam sẽ khẩn cấp kêu đình. Đêm đó liền có báo chí đưa tin ra tới, xưng hãn hải ra xe IO bạo lỗi, đã bị trứng giam sẽ khẩn cấp kêu đình. Tin tức bản thảo lưu loát mà miêu tả hãn hải ra xe đồng sự như thế nào vi phạm quy định, giới thiệu cơ cấu như thế nào thất trách không bắt bẻ. Tin tức bản thảo bị ồn ào huyên náo mà đăng lại, cực mau hình thành đề tài. Nhậm Viêm nhận được rất nhiều thông điện thoại, có hắn công ty lãnh đạo, có hắn đồng hành bằng hữu, cũng có mặt khác phóng viên tưởng ước phỏng vấn. Sở Thiên Miểu cảm thấy nếu lúc này là nàng tới đối mặt chuyện này, nàng tám phần sớm luống cuống, mặc dù không hoảng hốt, cũng sẽ nôn nóng đến giống chỉ không đầu ruồi bỏ, mà lúc này còn có như vậy nhiều điện thoại đánh lại đây phiền nàng. Nàng nhất định sẽ phát giận giống trở về, nhưng Nhậm Viêm lại trước sau bình tĩnh, hắn trước hướng công ty lãnh đạo nói rõ, vấn đề không tính nghiêm trọng. Hắn đã nghĩ kỹ rồi biện pháp giải quyết, lại nhất nhất hồi phục trí điện lại đây đồng hành bạn bè. Cảm ơn quan tâm, nhưng hiện tại có điểm vội, quay đầu lại tế liễu. Cuối cùng liền đối những phóng viên này hắn đều khách khí khí. Lễ phép chu đáo mà thỉnh bọn họ chậm đợi tin tức. Sở Thiên Miểu không biết như thế nào, nhìn Nhậm Viêm như vậy gọn gàng ngăn nắp xử lý vấn đề, trong lòng dâng lên một tia cùng loại đau lòng cảm thụ. Hắn một người khiêng áp lực nén, hắn không cho đoàn đội những người khác mang đi bất luận cái gì hoảng hốt cùng lo âu. Hắn thật sự giống chi định hải thần châm giống nhau, vững vàng, chống được đại gia, chính là ai hỗ trợ đi căng căng hắn đâu, tự hồ chỉ có chính hắn. Nhậm Viêm nói xong một hồi điện thoại sau, thu hồi di động. Sở Thiên Miểu bỗng nhiên nhìn đến hắn cười một chút, một bên khóe miệng nâng lên, có chút hài hước mà, tự giễu mà như vậy cười. Nàng tự tính mà kêu một tiếng, Nhậm Tổng học trưởng. Nhậm Viêm theo tiếng quay đầu, nhìn nàng, vẫn là như vậy cười, nói ta không có việc gì, dừng một chút. Hắn nói, ta chỉ là vừa rồi bỗng nhiên nghĩ đến, nguyên lai cái kia phóng viên thực giảo hoạt. Hắn hẳn là thực hiểu biết chúng ta phía trước ở tri thức là quyền tài sản phương diện từng có bên trong tranh cãi, cho nên hắn cố ý nói cái này lôi là tri thức quyền tài sản phương diện. Hảo gì đi chúng ta lực chú ý, nhưng kỳ thật chân chính lôi lại không ở nơi này. Sở Thiên Miểu nghe những lời này, nàng tưởng nàng xác vẫn là trải qua đến quá ít, bởi vì nàng có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Hiện giờ nàng lại làm chức trưởng ngươi lừa ta gạt khai phiên tầm mắt. Nàng đầu óc xoay chuyển, hỏi cho nên cái kia phóng viên, hẳn là chính là cùng Địch Xung có quan hệ đi. Trương Đằng nói, hiển nhiên bọn họ thoát không được can hệ. Nhậm Viêm nói, bọn họ rốt cuộc có hay không quan hệ, chúng ta tạm thời bất chấp nhiều như vậy, việc cấp bách là chạy nhanh giải quyết trước mắt này viên lôi. Hết chương.